Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi lại khóc lớn và cào mạnh đến đấy. Tôi muốn tắm rửa, quên đi tất cả những thứ dơ bẩn trên người của mình. Điều mà tôi không muốn ngay lúc này, đó là quên đi mọi chuyện vừa xảy ra và anh ta sẽ không bao giờ tìm đến tôi một lần nào nữa. Nuốt nước mắt vào trong, tôi cố gắng lết từng bước chân xuống phòng tắm. Nhìn xung quanh căn phòng, tôi lại cảm thấy bản thân mình thật ghê tởm. Mày phải quên đi. Phải đi khỏi đây và không được có ý nghĩ điên rồ trong đầu nữa. Hắn không xứng đáng về những gì mày đã hy sinh cho hắn đâu. Tôi tự nhủ trong lòng như vậy, cầm lấy chiếc ba lô thu dọn tất cả quần áo của mình rồi rời khỏi phòng. Đến lúc này thì giữa tôi và Trang cũng chẳng còn mặt mũi nào để chung sống với nhau được nữa. Em dọn đi khỏi đây à? Giọng anh Nam phòng bên cạnh hỏi, rồi gương mặt anh có một chút buồn rầu. Anh Nam là người đã từng tán tỉnh tôi khi tôi mới từ dưới quê lên. Dạ vâng, em có việc nên ở đây không tiện ạ. Thế em định dọn đi đâu? Có cần anh dắt xe ra chở em đi không? Thôi ạ, em có bạn tới chờ rồi. Anh ở lại vui vẻ nhé, em xin phép. Tôi không dám làm phiền Nam, vì dù sao giữa tôi và anh ấy chẳng có quan hệ gì cả. Một tay xách ba lô, còn tay kia kéo vali đi. Tôi bước qua khỏi nhà trọ và trong lòng chẳng muốn quay lại đây thêm một lần nào nữa. Nam ngoái đầu nhìn theo bóng dáng của Vi đi khuất, rồi thở dài đi vào trong phòng. Bao năm nay rồi, mà mày vẫn yêu con bé đó à? Bạn cùng phòng hỏi Nam. Ừ, tao thương cô ấy vì tính thật thà và sự chân thành của cô ấy. Nam thật thà trả lời với bạn mình với vẻ mặt hào hứng. Nhưng mày phải hiểu là con bé đó không yêu mày. Nó đã từ chối tình cảm của mày ngay lần đầu tiên mày tán tỉnh rồi cơ mà. Bạn Nam cố gắng giải thích cho anh ta hiểu. Tao mặc kệ. Ta vẫn yêu thương cô ấy, dù cô ấy từ chối tao. Mày si tình quá rồi đấy. Giờ nó cũng thay đổi chỗ rồi, nên mày hãy quên nó đi. Con gái thiếu gì mà mày mù quáng theo một đứa không có tình cảm với mình chứ. Chuyện của tao không liên quan gì đến mày. Thứ tao muốn thì ta sẽ có được, không sớm thì muộn thôi. Bạn Nam nhìn thái độ của anh ta tỏ vẻ lắc đầu, còn Nam thì cười khẩy cho những dự tính trong lòng. Tôi kéo vali đi bộ trên đoạn đường quen thuộc mà ngày xưa tôi và Quang từng có những kỷ niệm tươi đẹp ở đây. Cuộc sống này, ắt có vay có trả, luật nhân quả không bỏ sót một ai. Tôi sẽ bắt anh ta phải chịu đựng những nỗi đau về thể xác và tinh thần mà anh ta đã gây ra cho mẹ con tôi. Tôi hét lớn, làm tất cả người dân đi đường đều chú ý. Họ nhìn tôi với ánh mắt hiếu kỳ. Có lẽ họ nghĩ tôi có vấn đề về thần kinh thì đúng hơn. Điện thoại trong túi tôi reo lên, nhìn bảng tên hiện lên là tôi biết ngay là sẽ có chuyện. Em dọn đồ đi, sao không chờ chị lên nói chuyện đàng hoàng rồi đi vậy Vi? Giọng Trang dịu dàng ngọt xớt, làm tôi suýt giật mình, tưởng chị ta đang nói chuyện với trai. Tôi chỉ qua lấy quần áo của mình đi thôi. Đồ đạc tôi để lại tất cả cho chị. Chị có bắt em dọn đi đâu. Chị em sống với nhau, quan trọng là tình cảm mà. Chị thương em lắm. Giờ em đang đi đâu, chị chạy qua đón em về nha. Trang vẫn tiếp tục dụ dỗ và nói lời ngon ngọt với tôi. Nhưng nghe lời nói của chị ta chỉ làm tôi cười khinh bỉ. Thôi, tôi cảm ơn tấm lòng tốt của chị, nhưng tôi không dám nhận lấy đâu. Tôi có để lại một nửa tiền ở dưới gối, xem như là tôi trả cho chị. Em nói gì vậy? Chị biết em giận chị, việc chị mắng em ở nhà, nhưng thật sự chị không muốn như vậy đâu Trang ạ. Cô ta vừa nói, vừa giả vờ khóc sụt rùi để Vi thương cảm. Con người của chị từ trước đến nay, tôi vẫn luôn tin và yêu quý. Nhưng từ khi chị nói chuyện tôi có thai với mẹ chị, rồi sao? Chuyện gì đến cũng phải đến mà. Em nói cái gì vậy, chị không hiểu. Chị không kể cho ai biết chuyện của em hết. Chị thề đấy Vi. Thề à? Mẹ chị lại đi kể với hàng xóm để người ta đồn ầm lên, rồi đến tai ông bà và bố tôi. Cuối cùng người chịu tội bất hiếu là tôi. Là tôi đây. Chị đã vừa lòng chưa? Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nói hết câu rồi cắt máy. Trời bất chợt đổ một cơn mưa rào, làm tôi không kịp chạy đến mà trú mưa. Ngồi phịch xuống lòng đường, tôi khóc lớn, nước mắt hòa lẫn nước mưa, trôi xuống cuốn đi tất cả lòng tin của tôi dành cho chị ta. Cô không thấy mình khác người à? Giọng nói của người đàn ông quen thuộc làm tôi ngước mặt lên. Phòng đang đứng trước mặt tôi, một tay anh đang cầm dù che cho tôi, còn tay kia lại đang cầm khăn đưa ra trước mặt tôi. Sao lại là anh? Lúc nào tôi gặp chuyện cũng là anh giúp đỡ tôi. Cô không muốn gặp tôi ư? Phòng gãi đầu rồi quan sát biểu cảm trên gương mặt Vi. Trong lòng Phong hé lên một chút buồn. Tôi không có ý đó. Chỉ là tôi cảm thấy ngạc nhiên thôi. Cô định ngồi đây dầm mưa cho bệnh luôn à? Cô nên nhớ mình đang có thai đấy. Phòng vừa nói vừa đỡ tôi dậy rồi đẩy tôi vào trong xe của anh ta. Cô định đi đâu mà đưa cả vali theo luôn thế này? Tôi đang định đi tìm phòng trọ khác vì tôi và Trang không thể ở cùng nhau được nữa. Thế cô đi tìm được phòng nào hợp lý chưa? Tôi mới dọn đồ, chưa kịp đi tìm thì trời mưa nên không còn chỗ nào để đi nữa. Vì nói xong thì liên tục hắt xì hơi. Đấy, cô thấy chưa? Dầm mưa, bây giờ bệnh rồi. Cô có biết tôi lo lắng cho cô lắm không? Phòng biết mình lỡ lời nên cảm thấy ngại ngại quay sang nhìn chỗ khác. Tôi không sao đâu mà, anh cứ cho tôi xuống chỗ nào đó cũng được. Nếu chưa được tìm được nơi thì tạm thời cứ qua nhà người quen của tôi đi. Tôi có người gì định cư ở bên Mỹ nhờ trông nhà dùm. Nhà lại để trống nên nếu cô không chê thì ở đó cũng được, tôi lấy rẻ thôi. Nếu được như vậy thì tốt quá, tôi cũng muốn tìm một nơi thật yên tĩnh để sống. Phòng nhìn thoáng qua mặt Vi, thấy Vi có vẻ vui mừng. Phòng cười nhẹ rồi cho xe chạy đến nhà của mình. Đến nơi rồi, cô xuống đi để tôi xách đồ vào cho. Phòng mở cửa xe cho tôi bước xuống, rồi ra phía sau mở cốp đưa vali và ba lô của tôi vào nhà. Nhà đẹp quá, nhưng sao lại không có ai ở mà gọn gàng sạch sẽ thế nhỉ? Mỗi tuần tôi đều xuống dọn dẹp một lần, không sạch sao được. Giờ có cô ở đây thì căn nhà này không vắng vẻ nữa rồi. Ở đây vừa không ồn ào mà không khí lại trong lành, như kiểu được sống ở quê đấy. Thích thật. Này, đồ của cô ướt hết rồi. Tí tôi cho vào máy giặt, lại phơi cho nhanh khô. Bây giờ cô vào tắm rồi thay đồ đi, không lại cảm lạnh đấy. Phòng đưa bộ quần áo thể thao ra trước mặt tôi, làm tôi ngoại ngùng quay đi. Không cần đâu, tôi mặc thế này một chút nữa sẽ khô thôi mà. Sao cô ngốc thế? Cô không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ đến cảm nhận của người khác nữa chứ. À, ý tôi là nghĩ đến người thân của cô chứ. Cô cầm lấy bộ quần áo từ tay Phong rồi đi thẳng vào phòng tắm. Nghĩ đến thái độ lo lắng của anh ta là cô lại tủm tỉm cười. Mình điên thật sự rồi, tự dưng lại suy nghĩ đến anh ta làm gì. Hắn làm sao mà để ý đến một đứa sắp có con như mình được chứ. Phòng ở bên ngoài vừa cho tất cả quần áo của Vi vào máy giặt, lại nghĩ đến nụ cười của Vi, hắn lại cười và hát líu lo như người mới yêu. Lấy trong tủ lạnh sẵn ít hành, Phòng bắc lên bếp nấu cháo cho Vi. Tôi từ trong phòng tắm bước ra, ngửi thấy mùi thơm, bụng đói còn cào, lại thêm mùi thơm khiến cho bụng tôi kêu ọt ẹt. Đói bụng rồi phải không? Lại bàn ngồi chờ tôi một chút đi. 10 phút sau, Phòng bê ra một bát cháo hành thơm phức trước mặt tôi. Cháo lần đầu tiên tôi nấu đấy, cô ăn đi. Cháo hành trị cảm tốt nhất. Phòng nói xong thì dùng muỗng đưa cháo lên miệng thổi thổi rồi đưa cho tôi. Ăn đi cho nóng, thơm thế này thì phải ăn hết đấy nhé. Cảm ơn anh, lần đầu tiên có người nấu cháo cho tôi ăn từ khi tôi xa quê đó. Tôi nói xong thì gương mặt trùng xuống. Có lẽ không khí không mấy vui vẻ nên Phong lại tiếp lời. Ngày xưa thị Nở nấu cháo hành cho Chí Phèo ăn, còn bây giờ Chí Phong lại nấu cho thị Vi ăn. Nghe xong tôi bật cười, suýt phun cả cháo trong miệng ra. Anh lại ví Chí Phèo với thị Nở trong truyền thuyết luôn à? Nếu Vi chịu làm thị Nở thì tôi sẽ làm Chí Phèo. Nói xong Phong lại nở nụ cười rồi quay sang Vi. Anh lại đùa tôi nữa rồi, anh hay xến với người khác thế à? Vi xua tay cười cười trả lời Phong. Sao em không hỏi tại sao tôi lại quen biết Trang? Tự nhiên thay đổi cách xưng hô với Vi. Tôi không phải là người hay tò mò chuyện của người khác, có lẽ Trang cũng giống như tôi thôi, có phải không? Em nhìn mặt tôi không thấy quen một chút nào sao? Từ trước đến nay tôi làm gì, nào nhìn thẳng vào mặt anh ta đâu, chỉ dám nhìn anh ta từ xa thôi, mà ngước lên nhìn kỹ mặt anh ta, gương mặt này hình như tôi đã từng gặp ở đâu. Anh là... Phải, anh là chàng thanh niên năm xưa, trong một lần về quê em chơi, ta đi tắm sông suýt chết đuối được em cứu đây. Phòng vừa nói vừa tỏ vẻ ngại ngùng khi nhắc tới chuyện được tôi cứu. Không thể nào, không thể là anh được. Chàng đã nói với tôi anh định cư bên nước ngoài rồi mà. Là anh thật mà, có lẽ em đã quên những lời nói ngày trước, còn anh thì vẫn chờ đợi em. Tôi không còn tin vào những gì mình nghe được nữa, ký ức 5 năm về trước hiện rõ trong đầu tôi. Vì, cảm ơn em đã cứu anh, nếu không có em, chắc anh đã bỏ mạng lại cho Hà Bá rồi. Phạm vừa nói vừa đưa cho tôi một chiếc hộp đỏ màu cam. Không có gì đâu ạ. Ở quê em cũng toàn người tốt thôi. Nếu không phải em thì người khác gặp cũng sẽ hành động như em cả mà. Ngày mai anh về thành phố rồi, nên không biết bao giờ mới có cơ hội được gặp lại em. Hy vọng chúng ta sẽ có duyên gặp lại. Anh về thành phố rồi, Kỳ nghỉ hè tiếp theo về quê em chơi tiếp nhé. Lúc đấy em sẽ dạy anh bơi. Em và Trang sẽ chờ anh trở về thăm bọn em. Phòng nắm lấy tay tôi rồi cười. Chúng tôi nhìn nhau giống như những người bạn. Hãy đợi anh sẽ về thăm em. Món quà này hãy đợi lúc anh đi rồi em mới được mở ra. Chúng tôi ngồi nói chuyện trên chiếc cầu tre mà không biết rằng Trang đang ở phía sau. Vốn dĩ tôi cũng chỉ nghĩ lời Phong nói như bao lời nói bình thường khác, nên sau khi Phong đi rồi, tôi cầm chiếc hộp mở ra. Bên trong là hai chiếc móc khóa hình trái tim, ở giữa là hình của một người con trai và một người con gái hôn nhau. Kèm theo một tờ giấy ghi địa chỉ nhà của anh trên thành phố. Tôi lúc đấy chưa hiểu được tình yêu là gì, nên chỉ nhìn cười rồi bỏ lại trong hộp. Từ ngày đó trở đi, tôi không gặp lại Phong thêm một lần nào nữa. Ngày nào Trang lên thành phố đi làm thì tôi có nhờ chị ta hỏi thăm tin tức của anh, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của chị ta. Em đang suy nghĩ đăm chiêu gì thế? Giọng Phong gọi lại làm tôi giật mình trở về với hiện tại. Trước mặt tôi, Phong đang liên tục xua tay, hướng ánh mắt về phía mình. À, tôi xin lỗi. Có lẽ mọi chuyện xảy ra quá nhanh nên tôi chưa kịp suy nghĩ gì được. Tôi trả lời Phong xong định đứng dậy trở vào nhà thì Phong nắm lấy tay tôi. Anh biết em rất bất ngờ, nhưng mấy năm sau đó anh có quay lại tìm em thì Trang nói với em rằng em đã đi Hàn Quốc lấy chồng. Lấy chồng Hàn Quốc? Năm em 15 tuổi vừa đặt chân lên thành phố này, Trang lên thành phố trước em 2 năm mà. Anh nghe Trang nói vậy nên không tìm em nữa. Đến lúc gặp em trước cổng bệnh viện, anh lại thấy quen quen. Và rồi khi em vào công ty anh, lại thấy Trang đang chờ em, nên anh chắc chắn là em. Phong gương mặt rạng rỡ khi kể về chuyện được gặp Vi. Ánh mắt chúng tôi nhìn nhau làm cả hai cảm thấy ngại và quay mặt đi. Tại nhà oanh lúc này, Nhi đang ngồi ngoài xích đu, thì điện thoại của cô ta reo lên. Nhìn số điện thoại trên màn hình, gương mặt cô ta thay đổi. Sao rồi? Mọi chuyện có đúng theo kế hoạch của tôi không đấy? Tôi mà đã ra tay, thì làm sao mà không thành công được chứ? Mẹ kiếp, đang chuẩn bị cao trào thì con quản lý của tôi xuất hiện. Giọng Quang bực tức trong điện thoại. Thế rồi sao? Anh không quay được clip thỏa thân của nó đúng không? Nhị bực tức quát. Ừ, tất cả là tại con Hằng. Nhưng mà cô yên tâm đi, chỉ cần gặp lại nó, tôi sẽ có được thứ cần. Tôi muốn biết chính xác lúc nào mới có. Tôi không thích hợp tác với những người hai lời đâu. Tôi biết rồi, xong việc nhớ giữ lời hứa với tôi đấy nhé. Quang tắt máy, Nhị bực bội vứt điện thoại xuống, giọng Nhị lầm bầm. Đúng là đồ ngu, mày nghĩ ăn được của ta mà dễ à? Cái loại đàn ông như mày mà dám có suy nghĩ đụng vào người ta sao? Chỉ cần mày làm cho con nhỏ nhà quê đó không ngóc đầu lên được, thì tao sẽ có được anh Phong. Nhi vừa nói vừa cười nham hiểm. Có chuyện gì mà trông em vui mừng thế? Giọng anh từ trong nhà bước ra, làm Nhi giật mình, thay đổi sắc mặt. À, có gì đâu chị. Em đang tưởng tượng đến ngày chị gái của em mặc váy cô dâu thôi. Anh nghe Nhi nói liền cười cười rồi ngồi xuống bên cạnh Nhi, xoa đầu Nhi. Thế thì em cũng nhanh kiếm, em rể cho chị đi, rồi hai chị em mình cùng lấy chồng một ngày. Tôi lấy luôn chồng của chị được không? Nhi nói thầm trong bụng, nhưng không để anh nghe thấy. Đã có lúc tôi nghĩ rằng, điều tồi tệ nhất là tất cả mọi người đều quay lưng với bản thân mình. Từ ngày chuyển đến nơi ở mới, dường như tôi không gặp lại anh ta. Đang quét dọn nhà cửa thì có tiếng chuông cửa vang lên. Đứng trước mặt tôi là một người phụ nữ với gương mặt không mấy vui vẻ. Xin lỗi cô là... Người phụ nữ vẫn không trả lời, mà chỉ quan sát tôi một lượt từ trên xuống dưới. Ngừng lại ánh mắt trước mặt tôi, bà ta mở lời. Ta là mẹ của Phong, chắc cô là Vi. Dạ vâng, cháu là Vi. Có việc gì mà cô phải cất công tới đây vậy à? Nói đến đây gương mặt bà ta có vẻ hung dữ. Ta chỉ đến để xem, cái đứa nhà quê rẻ rách nào lại dám ăn vạ con trai của ta thôi. Tôi có phần ngạc nhiên vì lời nói của bà ta nên vội vàng mở lời. Cô nói thế là có ý gì ạ? Giữa cháu và anh ấy chẳng có mối quan hệ nào trên mức bạn bè cả. Chẳng qua là anh ấy chỉ tìm cho cháu thuê nhà thôi ạ. Bà ta nhìn tôi rồi cười khẩy. Thuê nhà? Cô có biết đây là nhà riêng của con trai tôi không? Thời gian rảnh nó đều về đây ở. Con trai tôi không có nhu cầu cho ai thuê nhà dễ dàng như vậy đâu. Nên cô đừng có hòng mà đánh lừa tôi. Dạ, cháu không có ý đó đâu ạ. Cháu nghĩ có chuyện hiểu nhầm ở đây thưa cô. Tôi chưa kịp nói hết câu, liền bị bà ta tát bốp vào mặt. Có còn đĩ nào lại dám nhận mình là đĩ không? Tôi nói cho cô biết, đừng hòng mang cái thai trong bụng ra mà uy hiếp con trai tôi. Cháu không làm như vậy mà, xin cô đừng nói oan cho cháu. Tôi cho cô hai sự lựa chọn. Một là biến khỏi đây với 500 triệu. Hai là cô sẽ tiếp tục sống ở đây và gia đình cô sẽ không được yên ổn đâu. Cháu xin cô đừng làm như vậy. Cháu cần công việc, cháu sẽ không liên quan đến con trai cô nữa hả? Số tiền đó đủ để cô sống và chờ con mình lớn lên. Cô quyết định đi, tôi không có thời gian. Tôi nắm chặt tay nhìn thẳng vào mặt mẹ Phong, gằn lên từng chữ. Ngày mai cháu sẽ đi khỏi đây. Cô làm ơn, đừng gây chuyện khó dễ đến gia đình cháu. Gương mặt bà ta hả hê nhìn tôi với vẻ vui mừng. Được, ta sẽ giữ lời. Chỉ cần cô làm đúng theo thỏa thuận, thì giờ liền nhận tiền và thu xếp đồ đi. Bà ta quăng cho tôi một số tiền 500 ngàn vào mặt. Tiền rơi khắp sân, nhìn tôi cúi xuống nhặt, bà ta mới bỏ đi. Cô không ngăn nước mắt mình rơi xuống, tôi cắn chặt môi đến bật cả máu. Sáng hôm sau, khi tôi vừa đặt chân đến trước cổng công ty thì đã nghe thấy giọng nói đánh đá của Nhi. Ờ, tưởng mày nghỉ việc rồi chứ. Việc của tôi không liên quan đến chị. Tôi vừa định quay đi thì Nhi cầm lấy tay tôi giật lại, giọng cô ta thì thầm vào tai tôi. Tao hy vọng mày sẽ biết vị trí của mày. Tao yêu Phong và sẽ làm bất cứ giá nào để có được anh ấy, ngay cả việc dùng thủ đoạn đê tiện nhất. Nhi vừa nói vừa nở nụ cười nham hiểm rồi huých vai tôi mà bước đi. Tôi cũng theo sau cô ta bước vào phòng làm việc rồi tiến đến vị trí của mình. Đã khoản hẳn cho em. Giọng chị A bước đến ngồi xuống cạnh tôi. Em khỏe rồi chị ạ. Cảm ơn chị đã hỏi thăm em. Ôi giời, nó có ốm gì đâu mà hỏi thăm. Chẳng qua nó có chửa nên bị hành vậy thôi. Giọng anh ngoài cửa bước vào làm mọi người hướng mắt về phía tôi với vẻ tò mò. Phải đấy, có bầu rồi còn nộp hồ sơ xin việc vô đây và gì không biết. Ôi, nhìn mặt mũi hiền lành sáng sủa thế kia mà cũng gớm khiếp. Hèn gì, lúc nó vô, tôi thấy mặt mũi nó xanh xao y như là người có bầu vậy. Ai ngờ là nó có thiệt mà. Tiếng xì xào bàn tán vẫn không ngừng văng vẳng bên tai tôi. Ở đây là công ty, ai cho phép các người đem chuyện riêng của người khác ra nói ở đây thế hả? Phòng ở ngoài cửa bước vào quát lớn, làm tất cả mọi người đều cúi gằm mặt. Lúc này tôi mới cảm thấy gương mặt Phong nghiêm nghị đến mức nào. Anh xuống thật đúng lúc. Em nói với mọi người không được soi mói Vi, mà chị Oanh cứ lôi chuyện có thai của Vi ra nói chuyện cho tất cả mọi người nghe. Nhi từ chỗ làm việc của mình bước đến bên cạnh Phong nói lớn. Em nói thế là ý gì hả Nhi? Chẳng phải em là người khơi chuyện đó ra là nó có thai trước sao? Sao giờ em lại quay ngược lại, đổ hết mọi lỗi lên chị vậy? Anh đứng cạnh Phong nét mặt tức giận phần phật. Chị nói vậy sao được? Em có nói gì liên quan đến Vi đâu. Chị nói vậy là oan cho em lắm. Em biết chị yêu anh Phong, nhưng chị không thể vì như vậy mà để anh Phong hiểu lầm em được. Nhi giả vờ sụt sùi trước mặt Phong. Tao là chị của mày, mà mày lại đối xử với tao như vậy được sao Nhi? Từ trước đến nay tao luôn nhường nhịn cho mày những thứ mày muốn. Để rồi hôm nay, mày lại đối xử với tao như thế à? Bốp, cả bàn tay của Oanh in hẳn lên má Nhi, làm mọi người ngơ ngác. Chị, sao chị lại đánh em? Chị ghét em vì như thế à? Em chỉ nói sự thật thôi mà. Nhi vừa ôm má, vừa khóc lóc. Phòng đứng giữa hai chị em như không an ủi hay bênh vực ai cả. Ngược lại anh còn tỏ ra hả hê. Xong chưa? Hai chị em cô tưởng cô đứng ngoài, không nghe được gì à? Phòng lúc này mới lên tiếng quay sang Oanh và Nhi. Anh, em không nói như vậy. Em thật sự không kiếm chuyện với nó mà. Oanh nắm lấy tay Phong. Anh Phong, anh phải tin em. Là chị Oanh nói, chứ em không hề nói Nhi đâu. Nhi nắm lấy tay, rồi khóc lóc. Gương mặt Phong lúc này trở nên y nghiêm hẳn. Phong cằn giọng quát. Đủ rồi. Từ nay trong công ty, nếu tôi nghe được người nào xì xào bàn tán về chuyện này thêm một lần nữa, thì lập tức sa thải, kể cả trưởng phòng hay là nhân viên. Nói xong, Phong hất mạnh tay của hai chị em Oanh, rồi xuống bàn làm việc của tôi. Vì, em theo anh ra ngoài một lát. Chẳng kịp để tôi trả lời, Phong đã nắm lấy tay tôi rồi kéo đi trước sự ngỡ ngàng và tức giận của hai chị em Oanh và tất cả mọi người. Anh làm cái trò gì vậy hả? Anh không xem em ra gì sao? Oanh hét lớn làm tôi giật mình. Anh đã nói rõ ràng tất cả mọi chuyện rồi. Em không có quyền giữ anh cả. Bản thân anh chưa từng xem em là người yêu của mình. Phong nói xong rồi kéo tay tôi lôi ra khỏi phòng. Anh ta điên rồi. Sao anh ta dám làm như vậy với chị của em? Phong kéo tay tôi ra bên ngoài, tôi gạt tay anh ra. Anh buông tay em ra đi, anh làm em đau rồi đấy. Anh xin lỗi, lẽ ra anh không nên đưa em vào đây. Giữa chúng ta chỉ nên dừng lại ở đây thôi, em nghĩ như vậy sẽ tốt hơn. Tôi quay đi, nhưng Phong đã nắm tay giữ lại. Em không có một chút tình cảm nào với anh sao? Anh đã chờ đợi chừng ấy năm để tìm gặp em mà. Sau bao nhiêu năm và bao nhiêu chuyện, thì em nghĩ giữa chúng ta sẽ chẳng có mối quan hệ nào cả. Trong ngày hôm nay em sẽ xin nghỉ việc. Tôi gạt tay Phong rồi quay đi để nước mắt của mình không rơi xuống trước mặt của anh. Lỡ yêu thương em cả đời rồi thì anh biết phải làm sao đây? Thương em rồi, anh chẳng thể có thêm ai nữa. Miệng Phong lầm nhầm từng chữ, trên gương mặt người đàn ông mạnh mẽ ấy có từng giọt nước mắt nhẹ rơi. Tại nhà của bố mẹ Phong và mẹ Oanh đang ngồi uống trà trong phòng khách. Mẹ Oanh cất tiếng. Tôi nghĩ chúng ta nên tổ chức đám cưới cho bọn trẻ sớm thôi. Chứ càng ngày hai đứa nó càng lạnh nhạt với nhau chị ạ. Chị cứ lo chúng nó thêm một thời gian nữa đi. Bao nhiêu năm con Oanh nó chờ được thằng Phong, không lẽ một khoảng thời gian ngắn mà nó không chờ đợi được à? Chị cũng biết chuyện giữa thằng Phong và cái con bé nào làm chung công ty rồi đó. Tôi sợ chúng nó lại xảy ra chuyện đó. Ui giời, từng chuyện gì? Chứ chuyện con nhỏ đó tôi đã giải quyết xong rồi. Thứ có lại con gái đào mọ ấy, đừng hòng mà qua mặt tôi được. Tôi chỉ sợ chuyện của hai đứa nó, rồi ảnh hưởng đến hai đứa con mình thôi. Chứ chuyện đó tôi biết chị sẽ giải quyết mà. Tôi đã quăng cho nó một ít tiền, và trong ngày hôm nay nó sẽ biến khỏi nơi này. Chị cứ yên tâm đi, mọi việc phải chờ bố thằng Phong đi công tác rồi, tính chị ạ. Gương mặt của mẹ Oanh có phần lo lắng khi nhắc đến bố Phong. Bố thằng Phong bao giờ mới về nước hả chị? Tôi cũng chưa biết nữa. Đàn ông sẽ chơi đến lúc họ cảm thấy đủ và chán thì sẽ trở về mà. Gương mặt mẹ Phong trùng xuống, vẻ mặt bà có một chút buồn rầu. Chị đừng buồn, chỉ mong rằng thằng Phong sẽ không ăn chơi mà bỏ bê con gái tôi. Tại nhà Oanh, mẹ Oanh từ nhà Phong trở về. Trên gương mặt bà ta lộ rõ vẻ sợ sệt. Quăng chiếc túi xách xuống sàn nhà, bà ta ngồi sụp xuống ghế. Bà chủ về rồi à? Sao mà trông bà có vẻ mỏi mệt thế? Vừa nói vừa đi vào trong nhà, bà giúp việc mang ra một ly nước đặt xuống bàn cho bà. Tôi vừa ở bên nhà thằng Phong về. Hình như bà ta không muốn tổ chức lễ cưới cho con gái tôi và con trai của bà ta sớm thì phải. Theo tôi thì bà cứ từ từ đi ạ. Hôn nhân đại sự là việc phải quan trọng, không thể nói một sớm một chiều được. Nhưng tôi không muốn đợi ông Minh, đợi đi công tác về được. Ông ta sẽ không bao giờ đồng ý chuyện này đâu. Mẹ Oanh đập tay xuống bàn. Choang, ly nước trên bàn rơi xuống sàn nhà vỡ tan tành. Mảnh vỡ thủy tinh đâm vào bàn tay bà ta làm chảy máu. Ôi, bà chủ, bà có sao không? Cô giúp việc vừa nói vừa dùng khăn lau những vết máu trên tay bà ta. Nhiều đây thì nhằm nhỏ gì với những nỗi đau mà ta đã chịu. Ta sẽ bắt bọn nó phải trả giá gấp trăm ngàn lần như thế này. Mẹ Oanh nắm chặt tay để những giọt máu rơi xuống sàn nhà. Gương mặt bà ta lộ rõ sự tức giận tột độ. Tôi từ công ty trở về ngôi nhà Phong cho thuê, rồi thu dọn tất cả quần áo của mình, sau đó bắt một chiếc xe taxi ra bến xe. Sợ mẹ anh ta sẽ gây khó dễ cho bố tôi, nên sau khi rời đi, tôi chỉ kịp ghi lại một mảnh giấy nhỏ đặt dưới gối với dòng chữ. Cảm ơn anh vì tất cả. Nếu có duyên sẽ gặp lại, chỉ mong người một đời mãi mãi bình an. Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa kết thúc tập 1 của câu chuyện Làm mẹ đơn thân của tác giả Nguyễn Ngọc Ánh. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của câu chuyện. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net